Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 25, báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, người nói đi. Đoạn Thiếu Khanh tạo dáng lắng nghe. Cảnh thị vẻ mặt ngẩn ngơ, nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân ánh mắt dừng lại ở cặp vợ chồng, trong lòng thở dài. Sao lại rơi vào tình cảnh này chứ? Che giấu sự chán ghét đối với Cảnh thị dưới đôi mi cụp, lão phu nhân âu yếm nắm tay Tân Diệu. Trước đây, ngoại tổ mẫu đã từng nói, ngươi và đại biểu ca đều là những đứa trẻ ngoan, nếu có thể thân thiết hơn nữa, tương lai ta gặp mẫu thân ngươi cũng có thể yên tâm. Nay đã xảy ra chuyện này, ngoại tổ mẫu biết ngươi tức giận, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, ngươi có còn muốn gả cho đại biểu ca không? Tân Diệu ngây ra, không phải vì lý do khác, mà bởi nàng cảm thấy bản thân còn quá nhút nhát so với người nhà Đoạn Thiếu Khanh. Lão phu nhân thấy nàng im lặng, liền cho là có hy vọng, dịu dàng khuyên. Khi hai người thành thân, mọi việc trong nhà giao cho ngươi quản lý, đừng lo lắng không làm tốt, có gì không hiểu thì hỏi ngoại tổ mẫu. Còn về Cảnh thị, sau này để nàng ấy ở Nhã Hinh viện, không ra ngoài, có sao cũng tùy ngươi. Lão phu nhân, Cảnh thị mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Tân Diệu. Còn Tân Diệu, suýt nữa đã vỗ tay khen ngợi lão phu nhân vì những lời này. Trước đó, nàng chỉ lo lắng rằng nhiều năm sau, Cảnh thị sẽ có cơ hội lật lại. Lão phu nhân đề xuất để Khấu Thanh Thanh gả cho Đoàn Vân Thần và để Khấu Thanh Thanh quản gia, như vậy xóa bỏ nỗi lo này. Nếu nàng thực sự là Khấu Thanh Thanh, có thể gả cho người trong lòng, lại có thể khống chế Cảnh thị, thì chẳng cần lo ngại gì với ngoại tổ mẫu, e rằng rất khó để từ chối đề nghị này. Chỉ tiếc, nàng là Tân Diệu. Tân Diệu từ từ rút tay khỏi tay lão phu nhân, lắc đầu nói. Vẫn là báo quan đi, Thanh Thanh, Tân Diệu từ chối khiến lão phu nhân kinh ngạc. Tân Diệu nở một nụ cười, ngoại tổ mẫu, Thanh Thanh tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rằng, kết giao với người khác là kết duyên tốt, chứ không phải kết duyên xấu. Giữa ta và đại cữu mẫu như vậy, thật sự có thể cùng đại biểu ca trở thành phu thê đôi bên tôn trọng nhau sao? Lão phu nhân động môi, bị hỏi đến không biết nói gì. Một tiểu cô nương, có thể gả cho người mình yêu. Còn có quyền quản gia, vui mừng còn không kịp, đâu có nghĩ đến những thứ khác. Dù có nghĩ đến việc không hòa thuận với phu quân, những thiếu nữ luôn cho rằng chỉ cần có thời gian, sớm muộn gì cũng có thể chinh phục được lòng phu quân. Nhưng lúc này, lão phu nhân nhìn vào vẻ bình tĩnh của thiếu nữ, cùng với giọng điệu lạnh nhạt vừa rồi, hiểu rằng những mưu kế thông thường không còn hiệu quả. Không bị tình cảm lay động, không bị lợi ích cám dỗ, cháu gái của bà lại là như thế này. Chẳng mấy chốc, tâm trạng lão phu nhân càng thêm phức tạp. Thanh Thanh, ngoài báo quan ra, còn có thể làm gì khác? Nghe ra sự nhượng bộ trong lời nói của lão phu nhân, Tân Diệu khom người. Vậy ngoại tổ mẫu nghĩ, xử lý đại cữu mẫu sai khiến người gờ, y, ế, tê người thế nào thì công bằng? Lão phu nhân nhìn chăm chú vào cháu gái một lúc lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt nhìn về phía con trai, thở dài. Cảnh thị đức hạnh có vấn đề. Không hiếu thuận với phụ mẫu, không xứng làm đại phu nhân Đoạn gia. Văn Tùng, con hãy viết một bức hưu thư, gửi nàng trở về Cảnh gia đi. Lời này như sét đánh giữa trời quang, rơi xuống đầu Cảnh thị. Bà ta không cam lòng nếu phải sống dưới thanh đăng cổ Phật, không ngờ lão phu nhân còn muốn cho con trai lấy Khấu Thanh Thanh, càng không nghĩ rằng lão phu nhân sẽ khiến phu quân hưu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh thị ngẩn ra trong giây lát. Nước mắt tuôn trào. Lão phu nhân, con dâu đã gả vào Đoạn gia nhiều năm, tôn kính bề trên, chăm sóc con cái, tận tụy hết mình, chưa từng dám lơi lỏng, dù không có công lao cũng có khổ lao, sao người có thể để lão gia hiu con chứ? Bà ta càng nói càng đau khổ, ánh mắt đăm đăm nhìn Đoạn Thiếu Khanh. Lão gia, nếu ngươi làm như vậy, có nghĩ đến thần nhi không? Có một người mẫu thân bị hiu, nó phải làm sao để sống đây? Đoạn Thiếu Khanh cũng không chuẩn bị tâm lý để hưu thê, mặt mày khó xử nhìn lão phu nhân. Mẫu thân, Ngọc Châu, dẫn đại tiểu thư đi thay y phục. Lão phu nhân dứt lời, đứng dậy đi vào phòng trong. Đại nhi tử, ngươi theo ta. Nha hoàn tên Ngọc Châu dìu Đoàn Vân Uyên ướt sũng đi thay đồ. Đoàn Vân Linh lén nhìn dáng vẻ thê thảm của đích mẫu, rồi lại nhìn về phía phụ thân theo tổ mẫu vào trong, lòng đầy mồ hôi. So với sự chật chội của phòng khách, phòng trong chỉ có hai mẹ con, âm thanh nhỏ lại không cần lo bị người khác nghe thấy. Đoạn Thiếu Khanh nói chuyện thoải mái hơn nhiều. Mẫu thân, giữ cảnh thị trong viện là cách ảnh hưởng nhỏ nhất đến chúng ta ở phủ Thiếu Khanh. Lão phu nhân day day huyệt thái dương, ta cũng biết như vậy là tốt nhất, nhưng Thanh Thanh không đồng ý, con bé ấy. Đoạn Thiếu Khanh trong lòng vẫn giữ một chút hy vọng. Lão phu nhân cười lạnh, con bé ấy mới không sợ trời sợ đất, nếu Thanh Thanh kiên quyết báo quan, ngươi có thể làm gì? Không lẽ giống như cảnh thị, độc phụ đó, g, y, ế, tê người diệt khẩu. Con trai sao có thể như vậy? Đoạn Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt. Hắn không chỉ nghĩ đến việc cháu gái sẽ báo quan gây ra những lời đồn đãi, mà còn nghĩ đến chiếc áo đỏ, vị trấn phủ sứ trẻ tuổi. Đúng lúc đang nóng, dù lão phu nhân có đặt chậu đá lạnh trong phòng, mồ hôi vẫn từ trán lăn xuống. Đoạn Thiếu Khanh lau mồ hôi, vẫn chưa thể quyết định hưu thê. Nếu hưu cảnh thị, ảnh hưởng đến các con không nhỏ, đặc biệt là thần nhi, nó phải thi cử để nhập sĩ, nếu không chịu nổi cú sốc khi mẫu thân bị hưu thì phải làm sao? Đến lúc này, lão phu nhân lại bình tĩnh hơn nhiều. Đại nhi tử, ngươi còn chưa nhận ra sao? Hoặc là hưu cảnh thị, hoặc là cảnh thị tự vẫn để bồi thường, nếu không Thanh Thanh sẽ không bỏ qua đâu. Con bé ấy, Đoạn Thiếu Khanh nghiến răng nói ra ba chữ, có một khoảnh khắc sát khí từ trong lòng thoáng qua. Nhưng hắn rất rõ ràng không thể làm như vậy, nhìn dáng vẻ của con bé ấy không biết sợ, hôm nay không cho một lý do, lập tức sẽ báo quan. Không cho hắn thời gian từ từ mưu tính, trừ khi hắn hoàn toàn xé rách mặt nạ, ra tay trước mặt mẫu thân và hai con gái. Hắn còn chưa điên cuồng đến mức đó, huống chi hiện giờ khắp kinh thành đang lan truyền lời đồn về Đoạn Thiếu Khanh, còn thu hút sự chú ý của Hạ Thanh Tiêu. Ban đầu, cảnh thị bệnh chết sẽ ít ồn ào hơn so với ly hôn, nhưng như ngươi nói, thần nhi còn phải thi cử, nếu cảnh thị chết, thần nhi phải về nhà để tang. Như vậy sẽ chậm trễ việc thi cử. Đoạn Thiếu Khanh trong lòng chấn động, từ từ gật đầu. Mẫu thân nói đúng, chỉ có điều cảnh thị bị hưu, chắc chắn sẽ truyền ra một số lời đồn đãi. Lão phu nhân thở dài, hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn. Người đời nếu suy đoán cảnh thị không tốt với Thanh Thanh, chẳng phải càng chứng minh gia phong chúng ta chính trực, thà chịu tiếng xấu cũng không bao che loại độc phụ này. Nói đến đây, lão phu nhân sâu sắc nhìn con trai một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự cho rằng bà đã trở thành người điếc, không nghe thấy lời đồn bên ngoài sao? Chỉ là không muốn vào thời điểm này gây ra động tĩnh mà thôi. Nhưng bà không ngờ hai điểm, một là cảnh thị sai khiến nô tỳ ám sát cháu gái, hai là thái độ của cháu gái lại cứng rắn như vậy. Khoảnh khắc này, lão phu nhân từ đáy lòng cảm thấy một chút mệt mỏi, có lẽ bà thật sự đã già. Vậy thì nghe lời mẫu thân, Đoạn Thiếu Khanh cuối cùng đã quyết tâm, cách chương.